Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 37, bổ sung ký hiệu, góc truyện audio.com. Lúc Trần Việt trở về phòng học mới vừa đi đến một bên bàn của mình, đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy Lộ Tinh Từ ngồi xổm dưới chỗ của hắn. Trần Việt nhìn Lộ Tinh Từ ngồi xổm, lại nhìn Đoạn Gia Diễn ngồi chỗ Lộ Tinh Từ, hơi do dự. Hai cậu đây là, đang làm gì? Lộ Tinh Từ không chút hoang mang. Bọn tôi đang tìm kích thích. Thấy vẻ mặt Trần Việt kinh ngạc, Lộ Tinh Từ bổ sung. Không có ý gì khác, cậu không cần nghĩ nhiều. Trần Việt, Đoạn Gia Diễn nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Trần Việt, trừng mắt nhìn Lộ Tinh Từ đang nói linh tinh. Cậu đứng dậy, Lộ Tinh Từ, tôi có thể đứng dậy. Đoạn Gia Diễn nhìn quanh một vòng, gật gật đầu. Nhiều người rồi, Lộ Tinh Từ thong thả chậm chậm đứng lên. Đoạn Gia Diễn nhớ ra mình vẫn đang ngồi ở bàn của hắn, cũng đứng lên, đi về chỗ của mình. Mới vừa ngồi ở chỗ 10 phút, Đoạn Gia Diễn cảm giác trên người có hơi đâm nhói, cậu nhìn lồng ngực vẫn chưa mất hết vết kích ứng. Vừa rời khỏi Lộ Tinh Từ, vết đỏ hình như còn rõ ràng hơn. Cậu suy nghĩ một chút, quay người nói với Trần Việt. Chúng ta đổi chỗ. Trần Việt nhìn cái người này, lại nhìn người kia, khóe miệng dương lên chút ý cười. Cậu với Lộ Cầu đã đến với nhau, đến nỗi mỗi tiết học cũng phải ngồi cùng hả? Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Từ không nói lời nào, Đoạn Gia Diễn nhìn bộ dạng không đứng đắn của Trần Việt giải thích. Tôi có chứng kích ứng, độ xứng đôi của Lộ Tinh Từ với tôi rất cao. Cùng ngồi chung có thể giảm bớt tình trạng bệnh. Trần Việt a một tiếng, bày ra một bộ dạng có thể hiểu. Là cái kia, giống mấy Omega bị nhiễm bệnh, chứng kích ứng gần như không có cách trị. Đoạn Gia Diễn, là chứng kích ứng đó. Trần Việt uyển chuyển nói. Thật ra, cậu nói với tôi cậu muốn tìm cậu ta thảo luận chút vấn đề học tập, tôi cũng sẽ tin. Ý là cậu không cần mượn cái cớ này gạt tôi. Lộ Tinh Từ nghe đến vui vẻ, chen miệng. Là muốn thảo luận một chút vấn đề học tập. Hắn nói, đá nhẹ ghế Trần Việt, ý thúc giục rất rõ ràng. Cậu đi ra một bên đi. Trần Việt cười đến đê tiện. Tôi đi ra một bên, không quấy rầy các cậu học tập. Đoạn Gia Diễn khịt mũi, duỗi tay đặt lên áo sơ mi của mình. Trần Việt thấy cậu đã mở tới hai cốc, khó hiểu nói. Cậu đang làm gì vậy? Đoạn Gia Diễn, không phải cậu không tin tôi có chứng kích ứng sao? Tôi cho cậu xem chỗ tôi bị kích ứng. Lộ Tinh Từ vốn đang tràn đầy hứng thú nhìn hai người bọn họ nói chuyện, hắn cảm thấy bộ dạng bị nghẹn không nói ra lời của Đoạn Gia Diễn rất đáng yêu. Nghe đến đó, cảm xúc trong mắt Lộ Tinh Từ lạnh xuống. Trần Việt bị giọng nói của hắn gọi làm giật cả mình. Tôi không nhìn, cậu đừng cho tôi xem, tôi đổi chỗ cho cậu ngay lập tức. Đoạn Gia Diễn không để ý tới hắn, tự nhiên kéo áo sơ mi xuống, chỉ xương quay xanh của mình. Nhìn thấy không, đỏ kích ứng. Trần Việt nào dám xem, nhắm mắt lại nói. Nhìn thấy, cậu mau mặc áo vào đàng hoàng đi. Đoạn Gia Diễn, cậu nhắm mắt làm gì? Con ngươi của cậu mọc ở mí mắt hả? Trần Việt, đúng, con ngươi của tôi mọc trên mí mắt, đến, chúng ta đổi chỗ. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn đứng lên, cảm thấy mình xoắn suýt chuyện chứng kích ứng cũng chẳng làm gì. Cậu cầm lấy quyển sách giáo khoa của tiết sau trên bàn, đổi chỗ ngồi xuống bên cạnh Lộ Tinh Từ. Đồng ý trở về, nhìn thấy cảnh tượng này, trong chốc lát không biết mình. Góc truyện audio.com, nên ngồi ở đâu? Lúc này Trần Việt đúng lúc chào hỏi một chút. Yo, bạn cùng bàn mới. Đồng ý, bọn họ chưa ngồi được bao lâu, tiếng chuông vào học vang lên. Giáo viên dạy hóa đi vào lớp học. Giáo viên dạy hóa của bọn họ là người khó tính. Ngay cả Đoạn Gia Diễn trong tiết hóa này cũng tương đối thành thật. Nếu muốn ngủ cũng phải đặt một chồng sách che lấy mình. Đoạn Gia Diễn nhìn Lộ Tinh Từ cách xa mình 1 mét, cảm thấy trên người thoáng truyền đến cơn đâm nhói, có hơi không hài lòng. Bàn của Trần Việt với Lộ Tinh Từ không đặt sát nhau, khoảng cách giữa hai bàn phải cách chừng 10 cm. Đoạn Gia Diễn dùng chân chống thanh ngang dưới bàn, đẩy hai bàn sát vào nhau. Lộ Tinh Từ nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu nhìn cậu. Đoạn Gia Diễn tưởng mình quấy rầy hắn, nhỏ giọng nói. Cậu nghe giảng đi, đừng nhìn tôi. Nói xong, Đoạn Gia Diễn kéo cái ghế của mình sang bên cạnh một chút. Mãi cho đến khi hai cái ghế cũng áp sát vào nhau, cậu mới dừng lại. Lộ Tinh Từ hỏi, đau? Đoạn Gia Diễn gật gật đầu. Lộ Tinh Từ, vậy cậu sát vào đây. Đoạn Gia Diễn, tôi áp tay vào bàn cậu. Lộ Tinh Từ, không sao, đến đây đi. Trần Việt ngồi trước nghe đoạn đối thoại này, không nhịn được chà lắc đầu. Một Omega một Alpha ngồi cùng bàn, nhưng sao đãi ngộ lại không giống nhau vậy chứ? Tổng ý hiếu kỳ, cái gì không giống nhau? Trần Việt a một tiếng, nếu tôi bỏ tay lên bàn cậu ta, rất có thể cậu ta sẽ chặt tay tôi. Tổng ý, Đoạn Gia Diễn đặt tay lên bàn Lộ Tinh Từ, Khoảng cách gần như thế, tin tức tố alpha tràn ngập bốn phía không gian, chứng kích ứng của Đoạn Gia Diễn không còn nghiêm trọng như trước nữa, trên người chỉ không thoải mái lắm. Đoạn Gia Diễn quan sát một lát, cậu phát hiện Lộ Tinh Từ không cần ghi chú nội dung, ngẫu nhiên ghi cái gì đó cũng chỉ dùng tay phải. Tay trái vẫn luôn không cần dùng tới. Đoạn Gia Diễn đâm hắn một cái. Chúng ta có thể nắm tay không? Tôi vẫn thấy đau, bởi vì khoảng cách gần, Lộ Tinh Từ nhìn thấy rõ ràng từng đường nét đẹp đẽ trên mặt cậu. Lúc cậu nói chuyện thả nhẹ giọng nói, trong mắt lộ ra chút thấp thỏm. Lộ Tinh Từ nhìn cậu một lát cũng học theo bộ dạng Đoạn Gia Diễn, rũ mắt thấp giọng nói. Nếu như bị giáo viên nhìn thấy cũng không thích hợp lắm. Chúng ta len lén nắm ở bên dưới, giáo viên không thấy đâu. Sợ hắn không đồng ý, Đoạn Gia Diễn nịnh nọt bổ sung một câu. Kích thích, Lộ Tinh Từ gật đầu. Vậy thì nắm tay, Đoạn Gia Diễn thấy hắn bị chính mình thuyết phục rất hài lòng. Lộ Tinh Từ thấy cậu nghĩ cách dỗ mình cũng rất hài lòng. Giáo viên trên bục giảng không thể nhịn được nữa. Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn, hai người các em có chuyện gì vậy? Tôi thấy hai em lăn lộn cả một tiết rồi. Vừa gọi tên hai vị này ra cả lớp đều đưa mắt nhìn hai người cuối lớp này. Không biết ai xuất phát từ nội tâm cảm khái một tiếng. Khoảng cách cũng thật gần quá đi. Trong lớp lập tức truyền đến tiếng xì xào bàn tán. Lộ Ca cuối cùng cũng đem người đuổi tới tay rồi. Đuổi tới rồi, cậu xem khoảng cách này, hai người bọn họ có khi là đang ngồi cùng một cái ghế cũng nên. Trời đất ơi, trên lớp cũng dám chơi tình thú như vậy. Chu Hành Sâm vốn đang ngủ gục trong cơn mơ mà nghe thấy âm thanh ồn ào xung quanh, cảm giác hình như có đại sự gì đó phát sinh. Vừa quay đầu lại, nhìn 3 giây, Chu Hành Sâm nhịn không được nói. Cái bài viết trên diễn đàn kia có phải lại bị đẩy lên rồi không? Bạn cùng, gocchuyenaudio.com, bàn của Chu Hành Sâm ấn điện thoại. Phải đó, tôi vừa vô trang đầu đã nhìn thấy nó gạch dưới địch vị nào đỉnh vậy. Ở tình huống vừa nãy mà cũng chụp ảnh được. Chu Hành Sâm, giáo viên dạy hóa thấy hai người bọn họ bị nhắc nhở cũng không nhúc nhích đột nhiên vỗ bảng. Còn không tách rời nhau. Hai người các em đây là muốn dính vào nhau sao? Trẻ sinh đôi cũng không sát như thế, cứ thẳng thắn ôm nhau đi học chung luôn đi. Theo đó là tiếng cười của những học sinh khác, Đoạn Gia Diễn như vừa tỉnh mộng. Tuy rằng cậu không nghe giảng bài, nhưng chưa từng gây sự trên lớp, số lần bị phê bình trước cả lớp cũng không nhiều. Cậu có hơi ngượng ngùng cúi đầu yên lặng kéo ghế của mình xích ra. Cùng lúc đó, cậu liếc nhìn Lộ Tinh Từ, hắn cong cong mắt tâm tình có vẻ không tồi, cứ như mình không phải là người bị mắng vậy. Đoạn Gia Diễn không thể hiểu nổi hắn. Trước lúc tan học, thành viên tổ văn nghệ với mấy nam sinh ôm lễ phục tiến vào, lần lượt phát lễ phục cho mọi người. Ngày mai là ngày kỷ niệm thành lập nhất chung, lớp bọn họ muốn biểu diễn hợp xướng. Vì lễ kỷ niệm lần này, lớp bọn họ luyện hát hơn nửa tháng, Đoạn Gia Diễn ngoại trừ hôm đầu tiên chạy đi gặp Giang Kỷ Niệm, lúc khác đều rất đàng hoàng cùng luyện hát chung. Triệu Mẫn Quân đặt trước lễ phục thống nhất cho bọn họ. Nữ sinh mặc áo sơ mi trắng váy ô vuông, cột nơ bướm. Nam sinh mặc áo sơ mi trắng quần đen dài, thắt caravat. Đoạn Gia Diễn lúc thường không có mặc kiểu quần áo chính trang này, sau khi nhận được quần áo, cậu tiện tay treo lễ phục lên ghế. Lúc quay người treo quần áo lên, Lộ Tinh Từ nhìn kỹ sau gáy của cậu. Đánh dấu tạm thời, hình như chưa hoàn chỉnh. Hả, lúc đó bên ngoài có người gõ cửa, nhìn cậu rất kháng cự, tin tức tố của tôi còn chưa tập trung toàn bộ đi vào. Lộ Tinh Từ rũ mắt, cậu mấy ngày nay chú ý một chút, nếu có chuyện gì thì tìm tôi. Trần Việt chạy ra ngoài lớp, đợi mãi vẫn chưa thấy Lộ Tinh Từ đi ra, giơ tay gõ cửa sau. Có đi không? Lộ Tinh Từ đáp một tiếng, duỗi tay đặt cặp sách xuống, đi ra ngoài. Lúc xuống lầu, Trần Việt thuận miệng hỏi, các cậu vừa nãy đang nói gì vậy? Không có gì, được, đó là bí mật của hai cậu, tôi không hỏi. Trần Việt nhịn không được trêu chọc, tôi nói này, cậu còn rất quan tâm người ta nhỉ? Tôi cũng thấy vậy, Lộ Tinh Từ cong môi, ôn hòa nói, tôi rất quan tâm bạn cùng bàn. Trần Việt tuy rằng không hiểu sao hắn lại nói vậy, nhưng vẫn theo bản năng phản bác. Chó má, ông phải vượt qua một năm học cấp 3 cực kỳ đáng sợ dưới sự vô nhân đạo của cậu ... Bạn cùng bàn của tôi, thấy Trần Việt nghe không hiểu, Lộ Tinh Từ bổ sung một câu. Cậu là bạn cùng bàn trước đó của tôi. Trần Việt, buổi tối hôm đó, Đoạn Gia Diễn ngủ không ngon giấc. Cậu tưởng là ban ngày tiếp xúc với Lộ Tinh Từ trong thời gian dài như vậy, buổi tối coi như rời khỏi hắn, cho dù đánh dấu chưa hoàn chỉnh cũng có thể giảm bớt chứng kích ứng. Nhưng không như ý nguyện, sau khi ký túc xá tắt đèn, Đoạn Gia Diễn chỉ cảm thấy trên da truyền đến một trận đau đớn, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng cũng đủ làm cậu không thể ngủ sâu. Sáng sớm, Đoạn Gia Diễn bị đau đớn làm tỉnh, cậu nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ. Đoạn Gia Diễn nhíu mày, muốn ngủ thêm một chút nhưng vừa nhắm mắt đau đớn trên người lại càng rõ ràng. Cậu không nghĩ tới cậu bị chứng kích ứng ảnh hưởng đến ngủ không yên. Hiếm thấy, Đoạn Gia Diễn sinh ra. Góc truyện audio.com, cảm giác không hài lòng bản thân, không phải chỉ đau một chút thì có làm sao, không thể nhẫn nhịn, lúc Tống Ý tỉnh dậy, bị Đoạn Gia Diễn dọa sợ hết hồn. Tống Ý nhìn thấy Đoạn Gia Diễn ngồi ở trên giường, cả người co ro, không biết đã duy trì cái tư thế này bao lâu rồi. Tống Ý vội vàng nói, cậu sao vậy, không thoải mái hả? Đoạn Gia Diễn thấy Tống Ý tỉnh rồi, liền nhìn đồng hồ. Hơn 7 giờ, Lộ Tinh Từ hẳn là cũng dậy rồi. Cậu nói với Tống Ý không có chuyện gì, để Tống Ý ra ban công rửa mặt. Do dự một lát, Đoạn Gia Diễn cầm lấy di động, bấm một số điện thoại. Lộ Tinh Từ mới từ phòng tắm đi ra, thấy điện thoại của mình đang reo. Ít ai lại gọi điện thoại cho hắn vào giờ này. Hắn cầm điện thoại, liếc nhìn tên người gọi sau đó ấn nút nghe. Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy bên kia nhẹ nhàng hít thở, âm thanh này vừa nhẹ lại vừa nhỏ từ trong điện thoại truyền vào lỗ tai hắn. Làm sao vậy? Lộ Tinh Từ thấy cậu không nói lời nào, chủ động hỏi. Nghe thấy hắn đặt câu hỏi, bên kia nói. Cậu đã tỉnh chưa? Dậy được một lúc mới vừa rửa mặt xong. Lộ Tinh Từ hỏi theo cậu. Cậu tỉnh chưa? Đoạn Gia Diễn chậm gì gì nói. Tối hôm qua tôi ngủ không ngon. Lộ Tinh Từ cũng đoán được đại khái ý của cậu, đang chờ Đoạn Gia Diễn nói ra khỏi miệng. Đoạn Gia Diễn vất vả suy nghĩ, đang định nói bởi vì chứng kích ứng, nhưng lời chưa nói ra khỏi miệng không hiểu sao lại quẹo đi. Tôi ngủ không ngon, tôi, cái kia tôi ngửi thấy rất nhiều mùi alpha. Tôi mới biết là ký túc xá bọn tôi có nhiều alpha như vậy, tối hôm qua tôi giống như thần nông nếm bách thảo vậy đó, ngửi thấy toàn bộ mùi của bọn họ. Đoạn Gia Diễn vừa nói, vừa cảm thấy mình thật thông minh, lừa gạt vô cùng uyển chuyển. Nhưng cậu đúng là không có ý tốt cho lắm, dù sao cũng mới sáng sớm, gọi một cú điện thoại cũng có hơi phiền phức người ta. Hơn nữa mới hôm qua cậu tìm Lộ Tinh Từ muốn đánh dấu, ngày hôm nay lại muốn Lộ Tinh Từ giúp đỡ. Đổi lại là cậu, nếu mỗi ngày có người nào phiền phức mình như vậy, không chừng cậu sẽ chê người ta phiền mất. Đoạn Gia Diễn thấy bên kia không nói lời nào, đoán không rõ thái độ của hắn, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói. Trong đó có một vị anh em có mùi lẩu, hơn nửa đêm, thèm chết tôi. Lộ Tinh Từ nghe đến đó, rốt cục cười khẽ một tiếng. Cậu gọi điện cho tôi, là bởi vì đói bụng. Đoạn Gia Diễn sờ mũi. Không phải, mấy lời không đứng đắn cậu có thể xả một đống. Nhưng vừa đến chính sự, lại ấp a ấp úng. Đoạn Gia Diễn có lẽ cũng cảm thấy ngượng ngùng, ý thức được cái này, Lộ Tinh Từ mỉm cười kiên nhẫn hỏi thêm một lần. Vậy làm sao? Đoạn Gia Diễn hít sâu một hơi. Lúc trước cậu nói, có việc gì, có thể tìm cậu. Cậu nhỏ giọng bổ sung câu. Tôi đau, cho dù biết tại sao cậu lại gọi điện, nhưng chân chính nghe thấy Đoạn Gia Diễn cần hắn, trong lòng hắn như bị cái gì cào một chút. Lộ Tinh Từ nắm chặt điện thoại, ngón tay bất giác căng chặt. Vậy cậu ở ký túc xá chờ tôi. Tôi chạy qua, giọng hắn ngừng lại, hơi kéo dài. Bổ sung ký hiệu hoàn chỉnh cho cậu. Tác giả có lời muốn nói. Chờ, xin mời ngài cách chương.